Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303. Tử sinh đỉnh bọn họ tiền sinh. Kiếp trước Tiết Mông đứng ở gió mạnh kính trong mưa. Tiếng nói khàn khàn mà lợi hại. Hắn há miệng thở dốc, phục lại khép lại, hầu kết lăn vài phiên. Mở miệng khi lại là một câu lại cẩn thuận bất quá. Đệ tử Tiết Mông. Bái kiến sư tôn, vô cùng đơn giản 8 chữ, không người nhưng tố 10 năm hơn. Tiết Mông nói xong những lời này, nhưng giác nhân sinh trăm vị tất cả phiếm thượng tiếng nói. Lại là khổ không nói nổi, rốt cuộc nói không nên lời đệ nhị câu nói tới. Ở hắn phía sau, Mai Hàm Tuyết nói, Tử Minh, Ngưng Thần, kiếp trước Mai gia huynh đệ hai người, tướng mạo nhưng thật ra không có gì biến hóa. Chỉ là từng người ánh mắt bên trong đều thêm một tia ổn trọng. Linh lực cũng hơn xa lúc trước, biết người nỗi lòng dung chuyển, nhưng Linh Lưu Tổng không thể đi theo cùng nhau dung chuyển a. Ta vừa mới nhìn thấy thanh niên khi ngươi cũng đi vào trên đời này. Nếu là lúc này đây lại đánh thua, ngươi mặt mũi liền phải ở chính mình trước mặt ném hết. Mau hoàn hồn. Tiết Mông sớm đã không hề là lúc trước cái kia lỗ mãng vô tri người thiếu niên. Hắn biết Mai Hàm Tuyết nói rất đúng, cho nên cho dù có tất cả không tha, hắn vẫn là hít một hơi thật sâu, đem ánh mắt từ Sở Vãn Ninh trên người rời đi, một lần nữa đầu ở Đạp Tiên Quân bên kia. Các ngươi là thứ gì? Đạp Tiên Quân ở pháp trận bên trong cực kỳ nguy hiểm mà hít mắt. Vội vàng tìm chết, Mai Hàm Tuyết ngẩn ra. Sao lại thế này, hắn giống như không quen biết chúng ta, Sở Vãn Ninh ở một bên điều quá tức tới. Nói, hắn đã hoàn toàn không có ý thức, hiện tại ai đều nhận không ra Tiết Mông, ngoặc kép, nếu nói, vừa mới chỉ là nhìn thấy Sở Vãn Ninh người, hắn cũng đã tâm thần kích động, như vậy giờ phút này hắn lại một lần nghe được này quen thuộc thanh âm. Cái này sao lại chỉ có thể ở trong mộng nghe được thanh âm. Tiết Mông nước mắt liền rốt cuộc nhịn không được, chậm rãi đôi đầy hốc mắt, đã nhiều ít năm qua đi, hắn không dám quay đầu trương xem những cái đó năm tháng. Hắn sợ hơi làm hồi ức, nước mắt liền sẽ không có tiền đồ mà rơi xuống, kỳ thật thời gian đối hắn mà nói, quá thật sự mau cũng rất chậm, hắn còn nhớ rõ Sở Vãn Ninh bị bắt năm thứ nhất. Với tử sinh đỉnh sinh tử chưa biết, khi đó... Hắn một người hối hả ngược xuôi, ai cầu xin viện, nhưng có lẽ là bởi vì hắn ngày xưa quá mức khí ngạo tâm cao. Trên dưới tu chân giới, thế nhưng cơ hồ không người để ý đến hắn. Sau lại, cuối cùng mong tới nghĩa quân tập kết, hắn bức thiết mà hy vọng có thể sớm một ít cứu ra ma quật cố nhân. Chính là mọi người lại ngại hắn lỗ mãng ích kỷ, đối này châm chọc mỉa mai. Mà khi đó Mai Hàm Tuyết nhân binh lực bố trí, cũng không ở phía trước phong, hắn tự cố vô thân, chỉ có thể chính mình lên núi đi, nhưng trên núi chở hắn chính là cái gì? Là cảnh còn người mất tử sinh đỉnh, là gần đất xa trời Đạp Tiên Đế Quân, còn có, Hồng Liên Thủy Tạ, Hàn Đàm bên cạnh ao, theo Đạp Tiên Quân tử vong mà dần dần mai một Sở Vãn Ninh thi thể. Gần như 10 năm ni hắn đợi 10 năm người, thành một khối thi thể, kia cụ thi thể liền ở trước mặt hắn vỡ thành cho tàn. Chống đỡ hắn để trụ như vậy biến mất, hắn chỉ có thể giống cái bất lực vô thố hai từ. Quỳ gối bay là tà tàn hôi thất thanh khóc giống, hắn đến chậm, thậm chí liền ân sư tay áo giác đều không có đụng tới. Thậm chí, rốt cuộc nghe không Sở Vãn Ninh gọi hắn một tiếng. Tiết Mông, lại sau lại, sự tình trở nên càng đáng sợ, Đạp Tiên Quân chết mà sống lại, Sư Minh Tịnh lộ ra mặt mũi hung tợn, bọn họ đại khai sát giới, nhân gian hoàn toàn trở thành quỷ vực, đối với Tiết Mông mà nói, ngày xưa bạn cũ chết chết, biến biến, thiếu niên khi chôn ở cây quế hạ một vò tử đỗ khang rượu, lại quật ra tới khi, lại có ai có thể cùng hắn cùng uống. Cho nên kỳ thật Tiết Mông không biết chính mình dùng bao lớn sức lực. Thế nhưng có thể đem này 10 năm hơn sau ánh mắt đầu tiên. Tự Sở Vãn Ninh trên người rời đi. Lần này rốt cuộc không có tới muộn, Tiết Mông nói. Sư tôn, ta tới trợ ngươi, đúng lúc này. Một cái khác Trần Thế Tiết Mông cũng cùng mặt khác hai cái Mai gia huynh đệ cùng chạy tới. Tuy rằng rõ ràng thời không sinh tử môn xé rách sau có lẽ sẽ nhìn thấy chút không thể tưởng tượng. Người, nhưng đột nhiên nhìn thấy mười mấy năm sau chính mình, vẫn là làm kia ba cái thanh niên hoặc nhiều hoặc ít đều là cả kinh. Thanh niên Tiết Mông nói, ngươi, mà kiếp trước Tiết Mông chỉ là liếc mắt nhìn hắn, kia liếc mắt một cái có thiện diễm, cũng có bi thương, rồi sau đó hắn trầm thấp mà cười một tiếng, nói, thiếu chút nữa liền đã quên, nguyên lai, mười mấy năm trước ta là cái dạng này. Hảo ngốc thanh niên Tiết Mông không đầu không đuôi bị chính mình che lại cái ngốc tử chọc. Còn không có phản ứng lại đây. Đạp thiên đế quân lửa khói cầu đã chiều hắn ngực đánh rơi. Tiết Mông một cái nghiêng người. Hắn nguyên bản không nghĩ dùng tuyết hoàng. Lại vào lúc này phản xạ tính mà rút ra chuôi này thần võ. Miễn cưỡng chống đỡ qua thế công. Rồi sau đó lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Thật vất vả lập ổn. Cầm lên muốn chiều đạp tiên quân phóng đi, lại bị một thanh lam quang chảy xuôi bội kiếm ngăn lại. Kiếp trước Mai Hàn Tuyết đứng ở hắn trước mặt, nghiêng miết đôi mắt, đã có chúng ta tại đây. Tất nhiên là không cần các ngươi động thủ, Mai Hàm Tuyết cũng cười ngâm ngâm mà đối 10 năm trước. Chính mình nói, cái này Trần Thế thọc cái sọt, tự nhiên là cái này Trần Thế người bổ thượng, không nhọc ngài đại giá. Mai tiên quân phong hoa chính mậu. Đang lúc thịnh năm, nếu là bị kia khổ đại cừu thâm bao quanh vây quanh. Nửa đời sau cùng ta giống nhau quá đến không thú vị. Kia nhiều không tốt thanh niên Mai Hàm Tuyết, ngoặc kép, lúc này, ba người vây khóa đạp tiên quân pháp trận bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Mai Hàm Tuyết đình chỉ trêu đùa đã từng chính mình, lập tức quay đầu nghiêm túc nói. Không tốt, hắn lực lượng so phía trước còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Sở Vãn Ninh nói, trong thân thể hắn một lần nữa dung một trái tim môn sơ, Tiết Mông khuynh lực thi pháp, trên tay kinh mạch xông ra, hắn cắn răng nói, chúng ta có thể duy trì thời gian chỉ sợ so đoán trước càng đoàn. Sư Tôn, ngươi đến mau chóng lộn trở lại đi, giết Hoa Bích Nam, Sở Vãn Ninh còn chưa trả lời, thanh niên Tiết Mông lại hỏi, giết Hoa Bích Nam, vì cái gì là sát Hoa Bích Nam? Không phải sát cái này, hắn nhất thời cũng không biết nên xưng đạp tiên đế quân vì Mặc Nhiên Hảo. Vẫn là khác cái gì? Tiết Mông nhìn chính mình liếc mắt một cái. Đây là xác chết luyện thành con rối. Sát không xong, nhưng chỉ cần hắn sau lưng người thao túng đã chết, hắn không lâu cũng sẽ đi theo hôi phi yên diệt. Còn có, hắn dừng một chút, miễn cưỡng tạm phân một bàn tay. Thanh niên Tiết Mông dưới chân lập tức sáng lên một đạo hỏa hồng sắc trận hình. Nơi này nguy hiểm ân ni các ngươi còn trẻ. Không nên chịu này cực khổ. Đi, đều hồi công sơn đại quân, không? Ta không cần, ngươi dựa vào cái gì? Uy, cứ việc thanh niên Tiết Mông cực lực giãy giụa, lại vẫn là cùng Mai gia huynh đệ giống nhau. Nhanh chóng bị quang trong trận đằng ra linh lực con bướm chiều sở bao vây. Kia điệp chiều dắt ba cái người trẻ tuổi, hướng tới trước điện phương hướng bay đi, khoảnh khắc biến mất không thấy. Vừa mới tiễn đi này ba cái tiểu gia hỏa, liền nghe được một tiếng thanh thúy khách, ngoặc kép, Mai Hàm Tuyết thay đổi sắc mặt, trận pháp muốn nát, Tử Minh, Tiết Mông bỗng dưng đem toàn thân linh lưu đều hướng tới đạp tiên đế quân phương hướng dũng dâng. Ra đi, hắn cả người phát run. Như là kiệt lực thít chặt một đầu gấp gáp phá không ác thú. Mà ác thú trên cổ dây từng sắp banh nứt. Sư Tôn, đi, không cần Tiết Mông lại nói. Sở Vãn Ninh nhảy không dựng lên. Hắn mai kiếm khẩn ninh. Nhìn Tiết Mông liếc mắt một cái. Ta thực mau trở về. Không cần bị thương. Câu này nên là ta đối Sư Tôn nói. Tiết Mông cắn răng nói. Yên tâm, đệ tử đã là xưa đâu bằng nay. Chịu đựng được, hắn chịu đựng được, hắn tại đây trên đời căng như vậy nhiều năm, chống đỡ sớm đã thành thói quen lại chống đỡ hắn tiếp tục đi phía trước, như vậy nhiều không thấy thiên nhật thời gian đều chịu đựng tới. Hiện giờ lại gặp được ân sư, hắn không có lý do gì chịu đựng không nổi, Sở Vãn Ninh thở dài nói, nhiều năm như vậy lưu ngươi một người, thực xin lỗi, Quân Thanh hãy còn ở nhĩ, người đã đi xa đi, Tiết Mông nước mắt lại rốt cuộc chảy xuống dưới, năm gần bất hoặc nam nhân khóc lên khó coi, chẳng sợ mưa to chảy xiết, vì hắn che đậy, cũng che không được hắn bả vai khẽ run, hốc mắt đỏ bừng, đạp tiên quân ở pháp trận chung gần như cuồng bạo, kia trận quang giống như thiên trì băng nứt, hiện ra phá thành mảnh nhỏ nguy ngân, mắt thấy hắn liền phải phá ra trùng vây, nhưng lúc này một đạo hồng quang chiều hắn giết tới, đem hắn gắt gao vây trói, đạp tiên quân bị kích đến càng giận, nâng lên một đôi huyết hồng đôi mắt, chiều hồng quang đánh úp lại phương hướng nhìn chằm chằm đi. Tiết Mông đối thượng đạp tiên quân hai mắt, ngươi hết hy vọng đi, ta sẽ không làm hắn lại ở trước mặt ta biến mất lần thứ hai, hắn nói. Dùng hết 10 thành 10 linh lực, cổ gân xanh thình thịch đập đều, ánh mắt cứng rắn như thiết. Sư đệ, từ trước đều là ngươi thắng ta một bậc, hôm nay, sư tôn ở bên, ta không nghĩ làm hắn thất vọng, cho nên, ngươi mơ tưởng thắng ta. Mai Hàn Tuyết phản ứng vô mau, đã là cả kinh, Trường Mi Ninh tốt quát, Tử Minh, làm cái gì, chỉ nghe oanh một tiếng vang, Tiết Mông phía sau sáng lên hôi hổi lửa cháy hồng quang. Hắn quát chói tai một tiếng, song trưởng đầy, kia ánh lửa theo pháp trận thẳng chiều đạp tiên đế quân đánh tới. Trong phút chốc tựa vạn tiễn xuyên tâm, không xiềng bốn sai, đem đạp tiên quân cả người giá với trong đó. Ngô, đạp tiên quân hai mắt tí nứt, ngửa đầu kêu rên, quanh mình linh lực cuồng lưu thoáng chốc nhược đi hơn phân nửa. Hắn chết hắc trong mắt chậm rãi chuyển qua tới, oán quỷ không tiếng động mà nhìn chằm chằm Tiết Mông xem. Khóe miệng có màu đen huyết đứt quãng nhỏ giọt, ngực hắn bên trái, tới gần trái tim bộ vị, có cái sẹo, đã từng là bị Tiết Mông long thành nhất kiếm xuyên thủng địa phương. Hiện giờ này đó Tiết Mông ngưng ra pháp chú cấm điều lại thượng trăm căn chui vào hắn trong thân thể. Nhất bén nhọn một cây đúng là từ năm đó vị trí lại lần nữa đâm thủng ngực mà rơi. Trống rỗng huyết lỗ thủng, Mai Hàm Tuyết lại kinh lại cấp. Ngươi mau dừng lại, ngươi này đã là ở thấu linh hạch chi lực, nếu là còn như vậy đi xuống, ngươi linh hạch liền, rong dài, Tiết Mông lạnh giọng đánh gãy hắn. Hắn nhìn chằm chằm đạp tiên quân, ngày xưa sư huynh ở nhìn chằm chằm sư đệ, ngày xưa thích khách ở nhìn chằm chằm bạo quân, này đối ngày xưa huynh đệ ở cho nhau nhìn chằm chằm hầu nhìn nhau. Nhiều ít năm sinh tử năm tháng xóa bỏ toàn bộ, Tiết Mông sắc mặt tuy kém. Nhưng trong ánh mắt lại không ngờ lại sáng lên một bụi thuộc về năm đó Phượng Hoàng Nhi mãnh liệt. Quang Hoa, ta Tiết Mông suốt đời sở học, toàn vì hôm nay một trận chiến, Mai Hàm Tuyết, ngoặc kép, này một câu âm lạc, trong phút chốc Phượng Hoàng phá vân, chỉ thấy đến lửa cháy tận trời. Liệt hỏa chung, phảng phất nhìn thấy rất sớm phía trước, một cái bạc lam nhẹ áo giáp, đuôi ngựa tóc vàng khấu thiếu niên lang. Hắn cãi cọ ầm ĩ, nhè răng trợn mắt mà reo lên, ta tốt Linh Sơn đại hội đệ nhất, hừ, thần võ loại đồ vật này, ta sớm hay muộn cũng sẽ có cái gì nhưng hiếm lạ, 50 năm sau, không, chỉ cần 30 năm, ta định có thể làm Tử Sinh đỉnh ở trong tay ta phát dương quang đại. Uy trấn cửu châu, mặt mày thanh nộn như tân mầm, tiếng nói tiên giòn như lúc ban đầu đào. Kia người thiếu niên không hề cố kỵ, không sợ thiên không vì mà không sợ vận mệnh, đại trừ trong ngực khát vọng, ánh lửa cơ hồ ánh thấu Tử Sinh đỉnh nửa bầu trời. Nhiều ít hôm qua đều bị đốt thành tiêu hôi, thiêu làm tàn tẫn, vạn sự lắng đọng lại, chỉ còn hiện giờ Tiết Tử Minh, hắn ánh mắt trầm xí kiên định, nói, ta không cầu công thành danh toại, nhưng cầu người như năm đó. Hết chương.